hắn lén lút bám vào mái nhà. Lúc trước tại Mễ Á công quốc, hắn từng dùng phương pháp này nhìn trộm Mễ Á hoàng hậu và tiểu hồ nữ bối toa ở Túy Hương lâu. Xác định được vị trí, Long Nhất không một tiếng động khoét một lỗ nhỏ. Vừa nhìn vào nhận ra ngay đích xác là đại sảnh bán nội y ở tầng trên của Lễ Nhân phường. Lúc này có hơn 10 vị quý tộc phu nhân trẻ trung đang chọn lựa quần áo, thỉnh thoảng cầm lấy những mảnh nhỏ tí xíu ướm lên trên người, thật là khêu gợi xuân sắc. Long Nhất rất nhanh nhận ra bóng dáng của Lưu Thị, đồng thời phát hiện nữ tử theo dõi cũng đang trà trộn trong đó. Lưu Thị tựa hồ cũng không phát giác, nhìn kiểu dáng nàng chọn lựa, chính là đang mua nội oai sau khi lựa chọn cả nửa ngày. Lưu Thị cầm lấy một bộ nội y phấn hồng trong mờ, ngượng ngùng cười cười, xoay người lại nói với hai thị nữ, các ngươi ở chỗ này, ta vào phòng mặc thử đồ. Nhìn Lưu Thị uốn éo phong đồn đi về phía phòng thử đồ, Long Nhất do dự, có nên đi theo tới cùng không? À, dù sao cũng chính là đại tẩu của mình, bây giờ cũng chỉ là hoài nghi mà thôi, rình coi ả thử đồ trong lòng cảm thấy không ổn. Mắt thấy Lưu Thị đóng cánh cửa phòng thử đồ, Long Nhất cũng bất chấp không thể quản quá nhiều. Vì nếu ả ta quả thực có vấn đề thì phòng thử đồ không nghi ngờ gì chính là một nơi kín đáo, là chỗ mà ả có thể dễ dàng lộ ra dấu vết nhất. Long Nhất vô thanh vô tức lần đến nóc phòng thử đồ, từ từ mở một cái lỗ nhỏ. Trong phòng Lưu Thị đang bắt đầu cởi y phục, từng mảnh rơi xuống, hiện ra da thịt trắng như tuyết. Trong khoảnh khắc, trên người ả chỉ còn một mảnh nội y màu đen che phủ trên người, cũng chính là sản phẩm tình thú nội y của Lễ Nhân phường. Oa, thật tệ, xem ra đại ca mấy năm nay không thèm quan tâm tới đàn bà cũng có nguyên do đây. Long Nhất liếm liếm môi trong lòng thầm nói, Lưu Thị này toàn thân nội y màu đen hết sức hấp dẫn a, chỗ riêng tư nửa ẩn nửa hiện, kiểu hở mà không phô này chính là phong cách hấp dẫn nam nhân nhất. Lưu Thị đứng trước ma pháp kính trong phòng ngẩn người thẫn thờ hồi lâu, bàn tay trắng trẻo nhỏ bé đặt vào dây đai nội y ở khẽ kéo, một đôi ngọc nhũ phong mãn bật ra. Có lẽ nguyên nhân là do đã cho bú mớm nên ngọc nhũ của ả còn căng tròn mượt mà hơn cả thiếu nữ, đầu nhũ không có màu hồng phấn của thiếu nữ mà gần với màu nâu hơn. Long Nhất đánh mắt đi chỗ khác, bình tâm tĩnh khí, nhìn dáng điệu của Lưu Thị tựa hồ cũng không có gì khác thường, nhưng nếu bỏ đi thì hắn lại sợ xuất hiện chuyện ngoài ý muốn. Suy nghĩ một chút, cuối cùng Long Nhất quyết định đè nén tội ác, muốn ngắm nhìn lại. Mặc dù cơ thể gần như không một mảnh vải của Lưu Thị thật sự hấp dẫn, nhưng so với những nữ nhân của hắn thì còn thua xa. Tối thiểu thân hình của Lãnh U U và Ngu Phượng cũng hơn ả không ít. Lúc này Lưu Thị tháo chiếc lá tam giác ở hạ thân xuống, quay về phía gương làm dáng, đối với thân hình của mình cực kỳ tự tin. Quả thật, đối với nữ nhân đã sinh nở mà thân hình còn giữ được như vậy thì quả là đẹp. Chuyện này đúng là không dễ dàng gì. Lưu Thị cấm lấy bộ phấn sắc nội y mặc lên người, trong phòng liền toát ra một vẻ phong tình khác thường. Lúc này Long Nhất đột nhiên phát hiện Lưu Thị không cởi bộ phấn sắc nội y ra nữa, mà trực tiếp mặc y phục vào, còn bộ nội y màu đen vẫn còn treo trên tường. Sau khi mặc chỉnh tề, Lưu Thị không để ý tới nội y màu đen còn lưu lại, trực tiếp đẩy cửa đi ra ngoài. Long Nhất trong lòng vừa động, khóe miệng lộ ra nụ cười. Nếu hắn đoán đúng, Lưu Thị lưu lại nội y màu đen nhất định có gì đó mờ ám. Ta đã mặc đồ, ghi nợ tên ta lại rồi tới Tây Môn Phủ thanh toán. Lưu Thị ưu nhã nói rồi dẫn hai thị nữ đi ra. Nữ tử theo dõi ả hiển nhiên không phát hiện gì, vừa than thở một hồi rồi cũng đi ra. Lúc này, một nữ nhân viên bán hàng dáng người thanh tú tiến đến lấy đi nội y màu đen treo trên tường. Tây Môn gia tộc này hoang phí thật, thiếu phu nhân mỗi lần đến đều mặc đồ mới, bỏ đồ cũ lại. Một nữ nhân viên khác thấy người bạn cầm bộ quần áo đi ra, không khỏi hâm mộ nói. Đúng vậy, người có tiền thật là tốt. Nữ nhân viên cầm nội y cười đáp. A tỷ, dù sao thiếu phu nhân cũng không cần nữa, hay là đưa cho ta đi. Nữ nhân viên kia cười đề nghị. Hừ, thân hình của ngươi có thể so với Tây Môn thiếu phu nhân sao? Huống hồ nếu để cho lão bản biết thì chúng ta dám chắc không có cái mà ăn đâu. Nữ nhân viên cầm nội y vừa cười đáp vừa đi vào một đầu khác của đại sảnh. Long Nhất lần theo trên mái nhà, cảm giác được nữ nhân viên ngừng lại, hắn liền dùng đầu ngón tay xê một lỗ nhỏ nhìn xuống. Đây là một phòng nhỏ để đồ linh tinh. Nữ nhân viên vứt nội y vào bên trong thùng rồi liền lui ra ngoài. Long Nhất không hề khinh cử vọng động, đáy lòng có chút hưng phấn. Cứ theo dấu vết, không biết sẽ nở gờ nhân vật lớn cỡ nào. Một lát sau, trên vách tường phòng chứa đồ đột nhiên không một tiếng động xuất hiện một ô cửa bí mật. Lão bản nương Hàm Uyên mặc một bộ xiêm y lục sắc bó sát người đi ra, đi thẳng tới bên thùng đồ lấy bộ nội y màu đen ra. Sau đó trở lại cánh cửa bí mật, phòng chứa đồ liền khôi phục lại nguyên dạng. Quả nhiên là có vấn đề. Long Nhất thầm nghĩ trong lòng, lén đi theo Hàm Uyên tới viện từ phía sau lễ nhân phường, chính là chỗ ở của Hàm Uyên. Vào khuê phòng, Hàm Uyên trong miệng niệm chú ngữ, bố trí một không gian kết giới rồi mới yên tâm ngồi xuống. Nàng cầm lấy nội y Lưu Thị để lại nhìn tới nhìn lui nhiều lần, sau đó nắm lấy chiếc gọng kính màu đen xé ra, một mảnh lụa gần như trong suốt rơi ra. Hàm Uyên cầm mảnh lụa xem xét cẩn thận, mặt hơi biến sắc. Nàng nắm chặt lấy mảnh lụa trong tay, định hủy đi vật ấy, đột nhiên phía sau gáy giống như bị muỗi đốt một cái, liền mất đi chi giác. Long Nhất nhẹ nhàng hạ xuống, nhìn Hàm Uyên nằm hôn mê dưới đất, nhếch mép cười. Thật là một con cá lớn a. Hàm Uyên cùng Lưu Thị cùng bóng đen có khí tức hắc ám đó, Long Nhất ngửi thấy một âm mưu to lớn. Lưu Thị rốt cuộc là người của Long Chiến hay là thuộc phe nào khác, Long Nhất hiện tại cũng không được rõ ràng lắm. Nhưng hắn nghĩ hết thảy mọi chuyện sẽ rất nhanh rõ ràng thôi. Long Nhất lấy mảnh lụa mỏng trong tay Hàm Uyên, lông mày không tự chủ được nhíu lại. Trên mảnh lụa toàn là những hình vẽ ký hiệu lạ lùng, có quỷ mới hiểu được chúng có nghĩa gì. Nghĩ rằng đây chính là mật ngữ của tổ chức Lưu Thị và Hàm Uyên, chỉ có bọn họ mới có thể hiểu được mà thôi. Long Nhất trầm tư trong chốc lát, bóng người chợt lóe lên liền biến mất trong phòng. Hắn cấp tốc bay về phía Ỷ Hương lâu tìm Như Ngọc. Sau khi sai nàng ta phục chế lại một bản liền qua trở về trả lại mảnh lụa vào tay Hàm Uyên. Ngón tay búng ra, bóng người cũng liền như quỷ dị biến mất. Hàm Uyên hé mắt tỉnh lại, lắc lắc đầu lẩm bẩm nói. Ta vừa bị làm sao vậy? Sao đột nhiên lại phân tâm như vậy? Suy nghĩ trong chốc lát, Hàm Uyên lắc đầu, tay nàng vừa dụng lực, mảnh lụa trong tay liền hóa thành tro tàn. Thiếu chủ, mặt trên đều là mật ngữ, nhất thời cũng không hiểu được nó có nghĩa gì, chúng thuộc hạ sẽ cố gắng sớm làm cho rõ ràng. Như Ngọc cung kính nói với Long Nhất, đi nở tức trên đó vô cùng trọng yếu, vô luận dùng phương pháp gì cũng phải dịch nó cho ta. Đúng rồi, thân phận Hàm Uyên đã điều tra được rồi chứ? Long Nhất ngồi xuống ghế, tay xoay xoay chén trà. Thuộc hạ bất tài, thân phận Hàm Uyên bị che bởi mặt ngoài, còn chân chính thân phận thì chưa tra ra được. Như Ngọc hết sức lo sợ đáp. Ừm, chuyện này cũng không thể trách các ngươi, tiếp tục điều tra đi, kiểu gì cũng phải lưu lại chút dấu vết có thể lần ra chứ. Long Nhất từ tốn nói. Dạ, thiếu chủ. Như Ngọc khom người đáp. Lúc này, hai nha đầu Khinh Vũ cùng Phiêu Tuyết bưng hoa quả điểm tâm tới, ánh mắt nhìn Long Nhất vẫn có một chút sợ sệt. Ngày đó hai nữ hài tử đã sợ đến nỗi thiếu chút nữa hóa điên, từ đó sự kiêng căng và tùy hứng của các nàng đã thay đổi không còn như xưa nữa. Thiếu chủ, thuộc hạ đã chuẩn bị nước nóng, người đã vất vả cả ngày rồi, không bằng hãy đi tắm một phen, thuộc hạ sẽ tự mình xuống bếp nấu cho thiếu gia vài món. Như Ngọc cung kính nói. Như Ngọc vừa nói, Long Nhất mới cảm giác thấy người thật khó chịu. Tại binh doanh lăn lộn cả ngày, trên người tự nhiên sẽ không sạch sẽ. Liền cười cười gật đầu. Khinh Vũ, Phiêu Tuyết, đi hầu hạ thiếu chủ tắm rửa. Như Ngọc uy nghiêm ra lệnh rồi đứng dậy đi ra ngoài. Khinh Vũ và Phiêu Tuyết sắc mặt tái nhợt. Hầu hạ thiếu chủ tắm rửa, tấm thân thanh bạch e rằng khó giữ. Nhưng đây mệnh lệnh của Như Ngọc các nàng không dám không nghe, bởi vì từ sau sự kiện lần trước, Như Ngọc vốn coi hai nàng như thân muội tử liền đối với hai nàng rất nghiêm khắc, phạm sai lầm sẽ chiếu phạt không tha. Hai nàng khiếp sợ đi theo sau Long Nhất, bàn tay nhỏ xinh hơi run rẩy cởi y phục cho Long Nhất, lộ ra thân thể cường tráng, khí thức nam tính dễ ngửi tỏa ra làm cho tim hai nàng đều đập loạn lên. Long Nhất cũng không buồn để ý. Hắn quả thật hơi mệt mỏi, cần ngâm mình trong nước nóng. Hắn hạ người xuống bùn nước nóng, hai mắt bắt đầu nhắm lại, trong đầu vẫn không ngừng suy nghĩ. Hắn đem toàn bộ các thế lực và những uy hiếp tiềm tàng trong Đằng Long Thành lần lượt sắp xếp lại. Khinh Vũ cùng Phiêu Tuyết thấy Long Nhất không hề khinh bạc hai nàng giống như tưởng tượng về hình ảnh của một tên sắc quỷ, mà mắt nhắm lại, những vết nhăn nhỏ làm cho khuôn mặt tuấn mỹ có thêm vài phần u buồn, làm cho hai nàng nhìn thấy có chút đau lòng. Cắn răng, Khinh Vũ và Phiêu Tuyết cởi áo ngoài ra, bỏ áo dưới đất, chỉ để lại mảnh nội y nhỏ, bước vào bồn tắm cầm khăn trà lên thân thể cường tráng của Long Nhất. Mặc dù thân thể Long Nhất không giống những nam nhân lực lưỡng dọa người bình thường, nhưng mỗi đường nét đều thể hiện một sức mạnh bùng nổ, điểm này hai nàng thông qua xúc giác cảm nhận rõ ràng. Mặc dù Long Nhất mải mê suy nghĩ, nhưng bản năng của thân thể vẫn có. Khi tay hai nàng run rẩy giúp hắn thanh tẩy hạ thể, tự nhiên có phản ứng sinh lý, tiểu huynh đệ dữ tợn vươn lên làm cho hai nàng khiếp sợ, sợ Long Nhất sẽ nhảy vào hai nàng mà làm loạn. Nhưng rõ ràng Long Nhất lại không làm vậy. Hắn từ đầu đến cuối đều nhắm mắt, điều này làm cho hai nàng thở phào một hơi nhưng trong lòng lại có chút phẫn nộ. Sở dĩ phẫn nộ do tâm lý kỳ quái của nữ hài tử thôi. Bạn nghĩ xem, các nàng bình thường được vương công quý tộc chiều chuộng tâng bốc, tự nhiên tự cho mình rất cao. Nhưng hai nàng giờ cơ hồ lỏa thể hầu hạ Long Nhất, mà Long Nhất hoàn toàn không có chút phản ứng nào, như thế hai nàng không tức giận sao được. Nhưng càng giận thì càng nghĩ Long Nhất so với người khác có bất đồng, liền nhìn chằm chằm Long Nhất đánh giá từ trên xuống dưới. Hồi lâu, Long Nhất ngừng mạch suy nghĩ, mỗi lần hắn gần như đã nắm bắt được một chút đầu mối, thì cảm giác này lại lập tức biến mất. Nghĩ nhiều vô ích, hắn liền đánh giám bỏ qua. Chỉ cần giám thị những thế lực lớn này, không sợ bọn họ gây ra sóng to gió lớn gì. Hắn mở hai mắt sáng rực ra, khiến cho hai nàng đang chăm chú quan sát hắn hoảng đến nhảy dựng lên, hai tai đỏ bừng tới mức gần như trong suốt. Nhìn lâu như vậy, có phát hiện gì không? Long Nhất cười hắc hắc nói, con mắt sắc mị nhìn chằm chằm thân thể gần như lõa lồ của hai nàng, từ vóc dáng đến làn da của hai nàng đều là thượng đẳng, không nhìn thật phí. Khuôn mặt hai nàng đỏ bừng không dám nói gì, đối với Long Nhất, trong lòng các nàng vẫn còn rất sợ hãi. Ào một tiếng, Long Nhất đứng lên khỏi bồn tắm. Hai nàng sợ đến phát run, tưởng rằng Long Nhất định làm gì với bọn họ. Nhưng không nghĩ rằng Long Nhất bước ra khỏi bồn tắm, mặc áo choàng rồi đi ra ngoài. Đối diện với hai ngọc thể linh lung thơm ngát của hai thiếu nữ, Long Nhất không phải không muốn, nhưng muốn là một chuyện, làm lại là chuyện khác. Hắn còn chưa phải loại vô sỉ đến vậy. Khinh Vũ cùng Phiêu Tuyết bốn mắt nhìn nhau, đều hoảng sợ. Trong lòng nghĩ không ra có phải đã khiến thiếu chủ nổi giận, trái tim cũng không khỏi có chút mất mát. Ra khỏi phòng tắm, thức ăn còn nóng hổi đã được Như Ngọc chuẩn bị sẵn sàng. Nhìn thấy những thức ăn cực kỳ hấp dẫn này, Long Nhất kinh ngạc nói, Như Ngọc, những món này thực sự là do ngươi làm? Vâng, thiếu chủ. Như Ngọc nhẹ nhàng đáp, ngữ khí cũng có chút tự hào. Long Nhất nếm thử, khen ngợi, thủ nghệ quả thật rất giỏi, cùng một cấp bậc với mẫu thân ta. Thiếu chủ thích thì có thể thường xuyên tới đây thưởng thức. Như Ngọc cười nói. Trong chốc lát, Khinh Vũ và Phiêu Tuyết cũng ăn mặc chỉnh tề đi ra, nhìn Long Nhất càn quét sạch sẽ đồ ăn, trong lòng chẳng biết là có tư vị gì. Phong Lưu Pháp Sư, chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com, chương 259, ma lực của tình yêu, tác giả, Thiên Đường Bất Tịch Mịch Dịch, DTKH nguồn, sưu tầm. Khi Long Nhất về đến Tây Môn Phủ thì đã là lúc đêm khuya, trừ mỗi một đội hộ vệ tuần tra, những người khác đều đã đi ngủ từ lâu rồi. Ngồi phịch xuống ghế tràng kỳ trong đại sảnh, Long Nhất ve cằm trầm ngâm. Ban nãy ở chỗ Như Ngọc đã nhận được một tin tức, đoàn sứ giả do Nạp Lan Như Nguyệt dẫn đầu chẳng bao lâu nữa sẽ tới Đằng Long Thành. Hơn nữa điều tra ra Nạp Lan Đế Quốc còn có một mục đích, chính là kết thông gia với Cuồng Long Đế Quốc. Thông gia chính trị vĩnh viễn là phương thức tốt nhất để kết liên minh giữa hai quốc gia. Có lẽ Nạp Lan Đế Quốc cũng biết Ngạo Nguyệt Đế Quốc đã phái đoàn sứ giả đến hòa đàm với Cuồng Long Đế Quốc. Để phòng chuyện vạn nhất,

không cần một người ngoài như Lễ Thanh xen vào. Hơn nữa nàng nói trái tim của nàng đã hoàn toàn trao cho nam nhân đó, không thể dung bất kỳ một chút thứ gì khác. Còn nói nếu Lễ Thanh dám động đến nam nhân của nàng, thì nàng sẽ giết y chứ. Nữ nhân lãnh khốc ấy sau khi nói xong liền vọt đi, lưu lại Lễ Thanh thống khổ tuyệt vọng. Bụp một tiếng, Lễ Thanh trong lúc thuật lại câu chuyện đã bóp nát bình rượu trong tay. Nam tử cá tính vô cùng lạnh nhạt lúc này lại lệ chảy đầy mặt. Có thể tưởng tượng được trong lòng y đau khổ như thế nào. Long Nhất vỗ vai Lễ Thanh an ủi. Ái tình vốn chính là như vậy. Khiến người hạnh phúc cũng khiến người đau khổ. Tuy rất đồng tình với Lễ Thanh, nhưng hắn lại rất bội phục nữ nhân ấy. Đó là một nữ nhân yêu thương một nam nhân toàn tâm toàn ý không hề giữ lại. Nàng có thể vì nam nhân ấy làm bất cứ việc gì. Đấy chính là ma lực của ái tình. Bản thân ái tình không có lỗi, lỗi chính là đã phải lòng người không nên yêu. Song, tình yêu vốn chính là mù quáng. Khi đã yêu, ai còn quản được con tim của mình nhỉ? Phong Lưu Pháp Sư. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 260. Tập huấn cuộc sống ngày rồi qua ngày trôi đi. Bình lặng. Đặc biệt từ buổi tối ngày đó đến giờ, Lễ Thanh càng tỏ ra lạnh lùng như một khối băng đích thực. Sự cô độc đã làm hắn già đi cả mấy chục tuổi. Ngược lại, Bắc Đường Vũ càng ngày càng thay đổi như một người khác. Lúc nào cũng bám theo sau Long Nhất. Dường như khi nghe hắn giảng giải về quá trình quân sự, nàng ngay lập tức quên hết đi chuyện xấu hổ trước kia của mình. Ở binh doanh hay ở trong nhà đều không ngừng quấn quýt quanh hắn, liên tục hỏi về các vấn đề chiến lược, binh chủng. Về phương diện này, cả hai bên đích thực tạo nên một cặp hoàn hảo. Càng lúc nàng càng nhận thức được kiến thức của mình so với Long Nhất quả đúng là chênh lệch, một trời một vực. Tự đáy lòng đối với hắn cũng đã nảy sinh một thứ cảm tình khó tả. Ngày qua ngày thấm thoát trôi đi. 10 ngày sau, Ngu Phượng cáo biệt Long Nhất để cùng với Cửu Phục đi Hỏa Diệm Sơn làm rõ chân tướng sự việc 1000 năm trước của Liệt Diễm Sơn Trang. Xem ra lúc này nàng kỳ thật rất muốn để cho Long Nhất bồi nàng thêm một lượt, nhưng hắn tự không thể thoát ra được ngay à. Tỷ phu, chờ ta. Nam Cung Nộ hớt hải đuổi theo Long Nhất. Cung Nộ, sáng sớm như vậy ngươi tới đây để làm gì? Long Nhất nghi hoặc hỏi rồi nhớ ra 10 ngày nay hắn chưa gặp tỷ đệ Nam Cung Hương Vân. Đương nhiên để cùng với ngươi đi binh doanh rồi. Cha ta đã quyết định cho ta đi theo ngươi học lăn lộn chiến trường. Nam Cung Nộ hưng phấn cười đáp. Ngươi quả thật muốn theo ta sao? Nhỏ như ngươi ta e rằng không thể chịu được khổ đâu. Hắc hắc, Long Nhất cười lớn. Cái gì? Nam Cung Nộ ta đây liệu không chịu được? Bắc Đường tỷ tỷ không phải đi theo ngươi cùng học sao? Tỷ là phận nữ, các cô gái có khả năng học há ta lại không học được. Nam Cung Nỗ giả bộ hướng về Long Nhất nhưng đích thực là nhắm vào Bắc Đường Vũ. Long Nhất cười lớn đáp, hắc hắc, Bắc Đường tỷ tỷ của ngươi không chịu được mấy ngày hôm trước còn khóc sướt mướt kìa. Khẳng định ngươi và nàng ta không khác nhau chút nào. Tây Môn Vũ, ngươi chớ có hồ ngôn loạn ngữ, ta khóc lúc nào? Bắc Đường Vũ phát tinh thần lực trừng mắt nhìn Long Nhất một cái. Quả thật lúc vừa mới huấn luyện, do quá gian khổ so với những gì nàng trải nghiệm trước kia nên nàng không nhịn được bèn bật khóc một mình, không ngờ bị Long Nhất phát hiện. Được, cho là ngươi không có khóc, ngươi có thể nói cho tiểu tử này thủ hạ của ta chịu bao nhiêu khổ cực, một khi vào binh doanh ta mặc kệ ngươi là tiểu hài tử của Nam Cung Thế Gia hay là ma pháp sư gì gì, nhất nhất xử theo đúng quân luật, không đạt được mục tiêu tất sẽ bị trừng phạt. Long Nhất nổi lên một khuôn mặt nghiêm nghị. Nộ đệ, những gì hắn nói tuyệt không sai. Ngươi nhất định phải xác định rõ ràng. Đừng tưởng ngươi là ma pháp sư mà được huấn luyện đặc biệt. Những ma pháp sư ở binh doanh đều phải theo binh lính tập luyện. Chẳng biết được bên nào khổ nhiều hơn bên nào đâu. Bắc Đường Vũ giảng giải cho Nam Cung Nỗ một hồi. Nhớ đến khi mới bắt đầu khóa trình ma quỷ của Long Nhất. Nàng không kiên trì được trong buổi đầu tiên. Tự phải vài ngày mới có thể đuổi theo kịp. Không cần hai người lo lắng, tao đã quyết rồi, nếu người khác có thể làm được, há ta lại không thể. Nam Cung Nộ kiên định đáp. Nếu như vậy thì cùng theo chúng ta đi, Long Nhất vừa cười vừa nói. Hắn đảo mắt nhìn thấy Nam Cung Nộ tỏ ra một khí thế áp đảo. Nếu được thao luyện quân đội bài bản hiển nhiên sẽ không tệ. Chỉ cần hắn nhất mực kiên trì là được. Nghĩ đến đây Long Nhất liền thúc ngựa tiến tới. Tỷ phu, ta không hiểu sao gần đây ngươi không ghé qua nhà ta thăm Tam tỷ. Trên đường Nam Cung Nộ bất chợt hỏi Long Nhất. Vì cái gì? Long Nhất cười hỏi lại. Ta thấy Tam tỷ mấy ngày nay gầy đi nhiều. Tỷ ấy mỗi ngày đều uống trà thay cơm. Suy nghĩ vu vơ. Có đôi khi lẩm bẩm ta nghe được là tên ngươi. Khẳng định là bệnh tương tư rồi. Nam Cung Nộ nghiêm trang đáp. Long Nhất cười lớn. Hắc hắc. Nhà nàng ấy và ta không cách xa nhau. Nếu tưởng nhớ ta sao không đến thăm a? Cái này ta thật không biết. Tất cả các nữ hài tử đều hành xử rất kỳ quái. Có quỷ mới biết được nàng ta trong lòng nghĩ cái gì. Nam Cung Nỗ giả giọng người lớn đáp. Dừng ngựa lại. Long Nhất cười mắng Nam Cung Nỗ. Tiểu quỷ nhà ngươi nói hình như kinh nghiệm thật không ít a. Nói thật xem. Đã khi phụ được bao nhiêu cô nương rồi. Nam Cung Nỗ gãi đầu một hồi liền vươn ba ngón tay. Có chút giận dữ. Thật sự không quá ba nàng a. Vậy để tỷ phu ta chỉ giáo ngươi vài chiêu thâu bắt mỹ nữ a hắc hắc. Long Nhất cười lớn, trong lòng thầm nghĩ, tiểu tử này thật có tiền đồ, còn bé như vậy mà đã làm khổ ba cô nương lận hắc hắc. Được quá, hai mắt Nam Cung Nỗ lập tức hiện hai luồng sáng, hắn biết thừa thực lực tán gái của Long Nhất thật sự cực kỳ lợi hại a. Lúc này Bắc Đường Vũ kéo ngay Nam Cung Nỗ ra một bên, tức giận mắng hắn một câu. Tiểu tử ngươi học gì không học, đi học cái thứ bẩn thỉu của tên tiểu phôi đản kia. Coi chừng ta nói cho bá phụ, Bắc Đường Vũ, ngươi ngoài việc mách lẻo liệu còn làm được gì? Long Nhất cũng tức giận mắng lại. Ba người rất nhanh tiến về phía binh doanh. Hôm nay đích thị Long Nhất phân chia ra để thao luyện. Khả dĩ hắn muốn tạo uy thế, có như vậy thì hắn mới yên lòng mà quản. Long Nhất xếp Nam Cung Nỗ vào đội ngũ ma pháp sư trung cấp. Liền bắt đầu một ngày tập huấn. Tập huấn chỉ có hai bài, chạy Việt giã cùng với võ trang ẩn núp, nguyên chữ Hán, phụ trọng Việt giã, tại hạ chưa giết được, rèn luyện thể lực đích thì cực kỳ quan trọng, mục đích để tăng cường khả năng cận chiến của nhóm ma pháp sư, mặt khác có thể giảm bớt trọng trách của binh lính phải gánh vác. Nhưng tự bọn họ bản thân rất thiếu kiên trì, muốn thành công thật là thập phần khó khăn. Ngày đầu tiên không có một ai đến đích đúng thời gian. Cơ hồ là gần đến nơi đã kiệt sức. Ác thay giám đốc huấn luyện phía sau không chút nào lương tay. Quản đám ma pháp sư đến nơi đến chốn. Nhưng cũng đã qua một thời gian dài. Không thế không nói đến thành quả bỏ ra thật không uổng phí. Sau bao ngày vất vả và mệt mỏi. Hôm nay đã có gần một nửa đám ma pháp sư đạt được chỉ tiêu. Còn lại tuy không đạt được nhưng cũng tiến bộ không ít. Thể chất tăng cường mang lại một điểm mạnh lớn, bọn họ cũng đều có thể cảm nhận được điều này do những tiến bộ này đều thể hiện một cách cực kỳ rõ ràng. Mặt khác, Long Nhất tiền thế đã được tham khảo qua một thể chế thưởng phạt của quân đội, hơn nữa hắn muốn thể hiện với binh lính là hắn so với các quan võ khác đều hơn ít nhất là một bậc nên đã áp dụng một quy chế đào thải. Mỗi tháng hắn tổ chức một cuộc thi, nếu thủ hạ ở cấp bậc dưới khiêu chiến và có thể thắng liền ngay lập tức thay thế cấp bậc trên, không hạn chế cấp bậc, kể cả đại nguyên soái. Nhưng hiển nhiên trong binh doanh không có ai địch lại Long Nhất. Như vậy sẽ kích thích được binh lính có tính cạnh tranh cao, không ngừng nỗ lực phấn đấu để tiến bộ. Mục đích chính hắn muốn là binh lính phải biết vượt qua chính mình, hắn nghĩ đó mới là áp lực lớn nhất. Nếu cứ tiếp tục trong một thời gian dài, Vô Song doanh há chẳng lên đến thiên hạ đệ nhất doanh. Long Nhất nghĩ đến đây không khỏi hưng phấn. Nói đến Nam Cung Nỗ, đối với môn tập thể lực này, Nam Cung Nỗ hoàn toàn kiên trì đến tận cùng, mặc dù không đạt được mục tiêu nhưng cũng không đến nửa đường đã bỏ cuộc. Ngay sau đó đến môn võ trang ẩn núp mà hắn lại từ chối thì hỏng mất. Hôm nay võ trang ẩn núp được chọn ở một rừng cây thông mà xung quanh toàn cỏ dại, địa hình rất thích hợp để tập luyện. Sau một thời gian dài ẩn trang, Nam Cung Nộ thật sự cảm thấy rất khó chịu, toàn thân lạnh như băng, mồ hôi ướt đầm đìa. Xung quanh toàn cỏ, hiển nhiên côn trùng có không ít, cuối cùng bị một con chích vào cổ một phát. Hắn không chịu nổi bèn đưa tay lên gãi, tức thì bị giám đốc quan quân quở mắng. Từ bé đến lớn Nam Cung Nộ được chiều chuộng đã quen, sau khi bị người khác mắng không chịu được bèn dùng thủy cầu thuật pháp công kích. nào ngờ bị cả bọn tẩn cho một trận nên thân. Long Nhất vừa hay tin liền đi qua, sau đó Tịnh không có trách giám đốc quan quân mà còn trách phạt Nam Cung Nỗ bởi bản tính hung hăng. Lúc ấy Nam Cung Nỗ tủi thân liền bật khóc, quên hết lúc sáng tuyên thệ là sẽ không rơi lệ. Điều này thể hiện rõ dù sao hắn cũng vẫn chỉ là một đứa nhỏ 13 tuổi. Đến trưa, Nam Cung Nỗ mệt rã rời bỏ cả điểm tâm, ngồi gục sang một bên thở dốc. Nam Tử Hán, ngươi thật có bản lãnh đó à nha? Cũng không biết ai khi sáng vỗ ngực nói nhất định kiên trì đến đích vậy hắc hắc. Long Nhất cười lớn ngồi xuống cùng Nam Cung Nỗ. Nam Cung Nỗ mặt đỏ gay, nhớ tới lời hứa hồi sang. Nhưng hắn thực sự cũng chưa bao giờ nghĩ huấn luyện lại khắt khe đến như vậy. Long Nhất vỗ nhẹ vào lưng Nam Cung Nỗ vài lần. Một đoàn khí nhu hòa lập tức truyền vào lưng hắn. Vài đạo khí kình tức thì giúp hắn lấy lại sức. Tỷ phu, ta từ nhỏ đến lớn chưa từng bị người khác khi phụ. Thật sự khẩu khí khó có thể nhỏ được. Nam Cung Nỗ nói một cách chân thành. Đều đã quên hỏi vì sao tỷ phu của hắn có thể sở hữu quan hệ ma pháp. Thật sự tiềm lực của ngươi không hề nhỏ, nếu có một ngày năng lực của ngươi vượt qua những binh sĩ khác ngươi chắc chắn có thể thay ta rồi. Ngươi bây giờ có bỏ cơm há có tác dụng gì, đến đợt huấn luyện sau không có sức thì thật là ngốc à. Không có khí lực ly ệ có thể địch lại ai, nếu vậy ngươi rời khỏi đây càng sớm càng tốt nha. Long Nhất nở ra một nụ cười thường lệ, ta quyết không lùi. Bây giờ sẽ đi ăn cơm. Nam Cung Nỗ quật cường đứng lên đáp. Bây giờ ở đâu còn có cơm cho ngươi ăn. Binh lính mệt mỏi liệu để lại vài hạt cơm sao hắc hắc. Hôm nay ta cho ngươi là ngoài lệ. Đã để lại một chút a. Còn không mau ra. Long Nhất nói một cách sảng khoái và chỉ ra chỗ chén lớn cơm phía xa. Cảm ơn tỷ phu. Nam Cung Nỗ thể lực tiêu hao trầm trọng. Vội vàng nhận lấy bát cơm. Như chưa hết cục tức trong lòng, hắn cố gặn hỏi, được rồi tỷ phu, ta vừa rồi chỉ là hơi thái quá, nhưng cái tên kia vì cái gì mà nặng lời với ta, khẳng định hắn xem ta không vừa mắt a. Nam Cung Nỗ vừa ăn trong miệng vừa lộ ra ngoài mặt vẻ bất bình, Long Nhất nghiêm túc đứng lên đáp, Venus đích thực mục đích chính là không cho địch nhân phát hiện, chờ thời cơ cho bọn chúng một kích chí mạng, vừa rồi ngươi bại lộ hành vi ẩn núp. Không chỉ ngươi bị nguy hiểm mà còn kéo theo các chiến hữu nữa, sâu xa hơn còn ảnh hưởng đến cả bố cục chiến tranh, ngươi nói có nghiêm trọng không? Nam Cung Nỗ cuối cùng đã thông, đáp, ta hiểu rồi tỷ phu, ta nhất định rồi sẽ không làm cho ngươi thất vọng, hiểu được là tốt rồi, còn sau này tại binh doanh tiệt không được gọi ta là tỷ phu, cứ xưng hô như các binh sĩ khác, bất luận kẻ nào cũng không tránh được. Ngươi phải hiểu trong chiến tranh không có chỗ cho tình cảm. Long Nhất cười nói. Tuân lệnh tướng quân. Nam Cung Nỗ một tiếng hét lớn. Thi hành quân lễ rồi chạy vào giữa đám binh lính. Tiểu tử này. Thao luyện tốt tất sẽ cực tiến. Long Nhất tự nhủ trong lòng. Lập tức nở nụ cười. Một ngày huấn luyện kết thúc rất nhanh. Sau khi giải tán Long Nhất bên tả bên hữu mang theo Nam Cung Nỗ và Bắc Đường Vũ thi triển tật phong thuật về phía Tây Môn Phủ. Tỷ phu. Ngươi đưa ta trở về đi. Nam Cung Nỗ ngẩng đầu lên khẩn cầu. Long Nhất ngẩn người ra. Biết được tiểu tử này đích thực muốn hắn kiếm Nam Cung Hương Vân đây mà.